Cẩm Tú Đỉnh, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây có chuyện Ngọc Phù Quốc đưa hai vị công chúa hòa thân với Hòa Hy Quốc. Tất nhiên thành sự kiện để các nước khác đàm tiếu. Thiên hạ ai không biết Hòa Hy Quốc binh mã hùng mạnh. Dân giàu nước mạnh, dẫn đầu các nước. Lại nói, thống đức đế của Hòa Hy Quốc là Tần Thừa Thích tuy còn trẻ, nhưng làm việc cực kỳ trầm ổn và lão luyện. Từ lúc đăng cơ, hắn luôn dùng hai chữ nhân đức trị quốc, đối đãi công bằng với các nước có tranh chấp, tuyệt đối không có chuyện thiên vị hay bắt nạt nước nhỏ nước yếu. Cho nên người trong thiên hạ không thể không tin phục, bởi Hòa Hy Quốc hưng thịnh, tất nhiên các nước khác đều muốn có hắn làm hiền tế, muốn kết thân với hắn. Cho nên ở hậu cung của Hòa Hy Quốc, trừ chính thê là Hoàng hậu Hách Thị và phi tần của bổn quốc gia, công chúa các nước và con gái thế gia đều đếm không xuể. Kỳ thật việc Ngọc Phù Quốc một lần đưa hai công chúa đi cầu thân cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng nực cười là ở chỗ, Ngọc Phù Quốc quân mấy năm liên tiếp đều muốn đưa trưởng công chúa Mục Thư Du vào hậu cung Hòa Hy Quốc. Tiếc rằng Ngọc Phù Quốc là quốc gia nhỏ ít được coi trọng, lúc nào cũng bị các quốc gia khác qua mặt. Cho nên trưởng công chúa Mục Thư Du từ lúc cập kê đến nay đã 19 tuổi vẫn không thể gả vào Hòa Hy Quốc. Mà lần này, Ngọc Phù Quốc lại đồng thời đưa cả hai nàng công chúa vào Hòa Hy Quốc. Thứ nữ Mục Thư Yến tại hội thưởng hoa được Hòa Hy Quốc Hoàng hậu Hách Thị nhìn chúng. Nhưng trưởng tỷ còn chưa gả, muội muội làm sao có thể gả đi trước. Trùng hợp Hòa Hy Quốc lại truyền ra tin thống đức đế Tần Thừa Thích muốn lập lại chính thất cho biểu thúc của mình là Khánh Quận Vương. Cho nên Ngọc Phù Quốc Vương liền gấp đến không thể chờ. Hai tay dâng đình dương công chúa Mục Thư Du lên. Dù sao mọi người cũng thấy tuổi tác của Mục Thư Du đã lớn, không thích hợp đưa vào hậu cung của thống đức đế Hòa Hy Quốc nữa. Đình dương công chúa Mục Thư Du vốn là con gái của Chu Hoàng hậu quá cố. Nay rơi vào kết cục như vậy không khỏi làm cho người cảm thấy đáng thương. Mà Ngọc Phù Quốc tổng cộng có 3 công chúa con chính thất. Ngoại trừ một công chúa tuổi còn nhỏ, 2 công chúa còn lại, một được gả cho thống đức đế, một được gả cho biểu thúc Bình Khánh Vương Triệu Huy. Chuyện này chắc cũng chỉ Ngọc Phù Quốc quân mới nghĩ ra được. Chính bởi những nguyên nhân này, không chỉ các quốc gia khác cười nhạo chế giễu, mà ngay cả hậu cung Hòa Hy Quốc cũng đều chờ đợi hai vị công chúa này xuất hiện để nhìn xem. Ngọc Phù là một nước nhỏ, nịnh bợ cường quốc như Hòa Hy Quốc là chuyện đương nhiên. Nhưng đối xử với con gái của cố hoàng hậu như thế cũng đủ làm người ta chỉ trích. Huống chi ai chẳng biết biểu thúc của thống đức đế quanh năm ngao du khắp các nước, có mấy khi ở trong phủ. Nay đình dương công chúa của Ngọc Phù Quốc gả vào, có thể được hợp phòng hay không cũng khó nói. Mang danh phận chính phi ngoài mặt nhưng bên trong thật sự rất bi thảm. Lúc này Mục Thư Du đang lười nhác ngồi ở trước cửa sổ cầm sách trong tay, không khỏi hồi tưởng lại trước đây mình làm thế nào xuyên đến một thời đại không biết tên. Khi đó nàng mắc bệnh nan y, thường xuyên ngủ mê man nhưng ý thức lại rất thanh tỉnh. Chẳng ai ngờ rằng nàng nằm trên giường bệnh 3 năm mà lại có thể nghe hết tất cả những người thân cận bên cạnh nói những lời ác ngôn độc ngữ thế. Nào, nàng vốn cho rằng bình thường nàng đối nhân xử thế cách khéo đưa đẩy, biết làm mọi việc thuận lợi suôn sẻ, thì ra là ở trong mắt người khác lại thất bại như vậy. Trong lúc hấp hối nàng mới hiểu được chính mình trước kia xử sự phách lối làm cho bao nhiêu người chán ghét. Mà trượng phu sống cùng mình 5 năm cũng không chịu nổi tính tình của nàng. Nàng mất hết ý chí mặc cho bóng đêm nhấn chìm. Không ngờ rằng lúc tỉnh lại nàng đã thành đình dương công chúa Mục Thư Du tuổi còn bé đã mất mẹ. Đối với chuyện kỳ diệu này nàng cũng không có tìm tòi nghiên cứu quá nhiều, nhưng lại hiểu rất rõ hài tử mất đi mẫu thân chỉ có thể tự mình bươn chải. Với kinh nghiệm kiếp trước, nàng biết rõ làm người không thể quá phô trương, càng không thể quá cường thế. Sau khi tỉnh lại, nàng liền bắt đầu tìm cách sinh tồn trong hậu cung của Ngọc Phù Quốc. Tân hậu Tưởng Thị thấy nàng nhu thuận khôn khéo, cũng không làm khó nàng, cho nàng sống cẩm y ngọc thực kéo dài đến năm 19 tuổi. Trưởng công chúa 19 tuổi vẫn chưa gả đi. Đây được xem như chuyện hệ trọng nhất của Ngọc Phù Quốc. chỉ là chính nàng cũng không thèm để ý, áo cơm không lo còn có người hầu hạ. Như vậy trải qua cả đời cũng không tồi. Mục Thư Du mặc dù cũng nghĩ đến việc liên hôn chính trị sau này. Chỉ là nàng tuyệt đối không thể tưởng được Ngọc Phù Quốc Vương cứ chấp nhất muốn đem con gái của mình gả cho Thống Đức Đế. Nếu không phải Sách Chân công chúa còn nhỏ, sợ rằng cũng sẽ bị đưa đi cùng. Mà nàng là trưởng công chúa, lại không phải con ruột của Hoàng hậu đương nhiệm. Tất nhiên là phải gả cho lão già gần 50 tuổi kia. Nhưng đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Mặc dù nàng cũng là công chúa con của chính thất, nhưng đương kim hoàng hậu lại không phải thân mẫu. Nghe nói Thống Đức Đế của Hòa Hy Quốc tuổi trẻ chính trực, oai hùng phi phàm, phụ vương của nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội nịnh bợ Thống Đức Đế. Vì biểu thúc Bình Khánh Vương lập vương phi, hơn nữa chính nàng tuổi đã lớn, con gái lớn nếu chưa gả đi, Thư Yến cũng không cách nào danh chính ngôn thuận gả cho Thống Đức Đế. Cho nên qua nhiều lần thương nghị, rốt cuộc có cục diện bị người đời nhạo báng như ngày hôm nay. Công chúa, người lại khó chịu sao? Cung nữ Như Lan cho rằng Mục Thư Du lại đau tim. Đau tim chỉ là cái cớ từ nhỏ Mục Thư Du dùng để không phải giao tế với nhiều người. Bình thường thái y cũng chuẩn không ra bệnh tật gì, nên chỉ kê chút thuốc bổ. Nàng đều thừa dịp không có ai vứt sạch, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thanh tĩnh như vậy tốt hơn. Như vậy cho dù có người muốn gây sự cũng sẽ không tìm đến nàng. Không có. Mục Thư Du nhàn nhạt đáp lại hai chữ. Công chúa đừng sợ. Đến lúc đó chúng nô tỳ sẽ đi cùng người. Đến vương phủ ngài là chính phi. Lại không có thái phi. Quản. Có thể tự tại sống qua ngày. Như Lan sợ chủ tử buồn bực sinh bệnh. Không ngừng khuyên giải. Mẹ của Bình Khánh Vương. Mục Thư Du vẫn nhàn nhạt nói, tự tại là tốt rồi, lo gả cho ai làm gì. Như Lan thở dài, công chúa chính là vì tính tình quá lạnh lùng, làm cho người khác cảm thấy kinh sợ, lại không thèm để ý bất cứ gì. Nếu người có thể cười nhiều hơn thì hậu cung ai có thể đẹp qua người chứ. Dung mạo tuy quan trọng, nhưng có ích lợi gì, nhìn một thời gian dài sẽ thấy bình thường thôi. Kiếp trước nàng cũng rất xinh đẹp, rồi thì thế nào, tranh cường háo thắng làm cho mọi người chán ghét, nên cả đời này nàng không tranh không đoạt, bình an sống qua ngày, chỉ là mỗi lần nghĩ tới bản thân vì bệnh nặng mà sảy thai. Thần sắc nàng lại trở nên lãnh đạm, cũng sắp đến giờ Nam Dương công chúa cũng hồi cung, lần này chắc là được Thống Đức Đế nhìn trúng, nếu không sao đột nhiên Hòa Hy Quốc lại nạp Nam Dương công chúa vào hậu cung. Ngươi mau làm việc của ngươi đi. Thư Yến kiều mị đáng yêu. Tính cách lại không giống như các cô nương khác. Tự nhiên xuất chúng. Thống Đức Đế nhìn chúng cũng là hợp tình hợp lý. Mục Thư Du không muốn nghe Như Lan càu nhàu nữa. Thống Đức Đế Tần Thừa Thích thật đúng là có một vị hiền thê. Nói mở thưởng hoa hội cho oai chứ kỳ thật không phải là vì trượng phu của mình chọn nữ nhân hay sao? Nàng hiện tại chỉ cầu nguyện vị Bình Khánh Vương gia kia chết già ở bên ngoài, vĩnh viễn không trở về vương phủ là tốt nhất. Công chúa, Nam Dương công chúa đã đến. Như Lan cười tươi mời Mục Thư Yến vào. Sao nhanh vậy đã đến rồi? Đã gặp phụ hoàng mẫu hậu chưa? Mục Thư Du đối với muội muội cùng cha khác mẹ này rất có hảo cảm. Mục Thư Yến không chỉ xinh đẹp, tính cách phóng khoáng, mà lá gan cũng rất lớn. Nàng đã từng đâm chết 3 gã tù binh nước Nam Trích vì tội dám nói xấu nước mình. Đã gặp, muội cũng muốn gặp tỷ tỷ. Mục Thư Yến ngồi bên cạnh Mục Thư Du, thưởng thức trà Như Lan đưa tới. Có gì muốn nói thì nói đi. Muội đã gặp Thống Đức Đế chưa? Lời này mới vừa hỏi ra, Mục Thư Du chỉ thấy mặt Mục Thư Yến thoáng cái liền đỏ. Không giấu được vẻ thẹn thùng của nữ nhân, dung mạo càng lộ vẻ diễm lệ. Gặp rồi, tỷ tỷ, muội kể cho tỷ nghe. Ngày cuối cùng của hội thưởng hoa hoàng thượng mới xuất hiện, Hách hoàng hậu còn cố ý đẩy muội lên phía trước. Đến giờ muội cũng không nhớ được lúc ấy hoàng thượng đã hỏi những gì, muội đáp những gì, chỉ nhớ rõ ngài ấy nói muội thẳng thắn đáng yêu. Mục Thư Yến tuy xấu hổ nhưng vẫn không che giấu được ngọt ngào trong lòng. Muốn có người chia sẻ niềm vui với mình. Mục Thư Du cười khẽ. Vậy trông hắn như thế nào? Tỷ nghe người ta nói hắn rất oai hùng. Mục Thư Yến cười càng ngọt ngào. Tỷ tỷ, hoàng thượng thật sự rất tuấn tú. Đối đãi với người khác cũng rất ôn hòa. Muội, muội thực vui mừng có thể được làm phi tử của ngài. Nếu là một nam tử tuấn mỹ lại đa tình, hơn nữa lại có bối cảnh là quân vương cường đại, sao có thể không làm cho nữ nhân mê muội? Chỉ là Hách hoàng hậu mới là chính thê, những nữ nhân khác chẳng qua là thân phận thiếp thất cao quý mà thôi. Nữ tử đang trong tình yêu chớm nở này rốt cuộc có hiểu tương lai sẽ phải đối mặt với bao nhiêu nữ nhân đua nhau tranh sủng hay không? Trong lòng thở dài, nhưng ngoài mặt Mục Thư Du cũng chỉ có thể giả bộ mừng rỡ. Khó thấy được muội có thể gần gũi với ý trung nhân của mình. Nhưng mà hậu cung Hòa Hy quốc không ngừng tranh sủng, không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, sau này muội phải chú ý nhiều hơn. Nước Nham Trích vẫn đối với Ngọc Phu chúng ta nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể lại dẫn đến những nước khác ngấp nghé. Muội hiểu, tỷ tỷ, chờ muội vào hậu cung Hòa Hy quốc, nhất định sẽ làm cho hoàng thượng giúp đỡ chúng ta diệt trừ Nham Trích quốc lòng lang dạ thú. Người Nham Trích đều là kẻ tàn bạo hung ác, không ngừng xâm phạm biên cương chúng ta, giết con dân Ngọc Phu ta. Muội nhất định phải báo thù này. Nghe nói phụ vương gả tỷ cho Bình Khánh vương gia của Hòa Hy quốc làm chính phi. Chuyện này thật là không thể tốt hơn. Đến lúc đó tỷ muội chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau ở trong cung. Chỉ là nghe nói Bình Khánh vương gia tuổi rất lớn, quanh năm lại không về vương phủ. Tỷ tỷ phải làm sao bây giờ? Mục Thư Yến vốn mừng rỡ vì tỷ tỷ có thể cùng mình gả đến Hòa Hy quốc. Chỉ là lại nghĩ tới Mục Thư Du không được gả cho lang quân như ý như mình. Không khỏi lại thấy lo lắng. Tỷ không sao, Thư Yến không cần phải lo lắng. Như muội nói, chỉ cần có thể vì dân chúng Ngọc Phù quốc tạo phúc, có thể làm cho Giang Sơn Thái Bình lâu dài, tỷ thế nào cũng được. Nham Trích quốc xác thực là họa lớn trong lòng. Tỷ tỷ, kỳ thật tỷ không cần đau thương vì những chuyện trước kia. Khi đó tỷ còn nhỏ, không hiểu mấu chốt sự việc, cũng không có gì đáng trách. Mục Thư Yến khuyên nhủ. Mục Thư Du lắc đầu. Có một số việc không phải nói quên liền quên, về sau cũng đừng nhắc lại nữa. Nói chuyện khác đi. Hai tỷ muội tán gẫu nửa ngày. Sau khi dùng xong bữa tối, Mục Thư Yến trực tiếp nghỉ ngơi tại nơi này. Ngọc Phu quốc muốn xử lý nhanh hôn sự của hai vị công chúa, mà cả hai người đều không thể qua loa. Lần này trong cung có thể nói là loay hoay người ngã ngựa đổ. Bận rộn hơn 2 tháng mới chuẩn bị được đại khái. Lại qua 2 tháng, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng xong. Mục Thư Du được hoàng hậu triệu kiến. Đình Dương tham kiến mẫu hậu. Mau đứng lên, ngồi đi. Hôm nay gọi con đến là muốn nói vài lời với con trước khi đi. Con tuy không phải ruột thịt của bản cung, nhưng dù sao cũng là trưởng công chúa chính thống của Ngọc Phù quốc. Ta đối đãi với con và Thư Yến, sách chân đều giống nhau. Chỉ có điều, hôn sự lần này thật sự oan ức cho con. Phụ vương con mặc dù không đành lòng, nhưng chỉ trách Ngọc Phù quốc chúng ta thế lực đơn bạc, mà Nam Trích quốc sớm muộn cũng khởi binh. Vì Giang Sơn và dân chúng Ngọc Phù quốc, Thư Du, con cần phải vô cùng nhẫn nại. Tính tình Thư Yến con cũng biết, một khi vào hậu cung Hòa Hy quốc, chưa biết có được sủng ái hay không, sợ là sẽ bị người ta tính kế, đến lúc đó gây tai họa đắc tội với Thống Đức Đế không phải là chuyện đùa. Con tính tình trầm ổn, suy nghĩ chu đáo, đến lúc đó nhất định phải săn sóc tốt cho muội muội. Đại hôn xong, trên danh nghĩa con sẽ là trưởng bối của nó. Bình Khánh vương gia lại là họ hàng gần của tiên đế Hòa Hy quốc, cũng coi như công thần, cho nên lời nói của con vẫn sẽ có trọng lượng nhất định. Con nên lợi dụng tốt thân phận này, tỷ muội các con bình an bản cung cũng yên lòng. Mục Thư Du tất nhiên biết hoàng hậu là lo lắng cho con gái mình, vì vậy quỳ xuống đáp, Đình Dương biết rồi, xin mẫu hậu yên tâm. Hoàng hậu Tưởng Thị yên lặng một hồi đột nhiên rơi nước mắt. Thư Du, Thụy Húc còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là đệ đệ con. Những hoàng tử khác đã trưởng thành, không khỏi có tâm ý riêng. Tương lai Sách Trần và Thụy Húc chỉ có thể dựa vào Trưởng tỷ là con. Mục Thư Du biết rõ Tường thị đang lo lắng cho địa vị thái tử của con trai ruột. Ngẫm lại mười mấy năm qua Tường thị đối với mình quả thật không tệ. Thụy Húc cũng là một hài tử đáng yêu, rất thân thiết với nàng. Nếu có thể chiếu cố, nàng sẽ cố gắng hết sức. Chỉ sợ là đến lúc đó chính mình cũng chỉ là một quả phụ vương phi bù nhìn mà thôi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng để cho Tường thị yên tâm, nàng vẫn an ủi một hồi mới rời đi. Đến lúc chính thức lên đường, lại tránh không được một hồi khóc lóc ly biệt. Mặc dù Mục Thư Du không có gì để lưu luyến, nhưng dù gì đây cũng là nơi nàng đã ở hơn 10 năm. Không khỏi cũng có chút thương cảm. Đồng thời đối với vận mệnh phía trước cũng cảm thấy hoang mang phần nào. Lộ trình từ Ngọc Phù Quốc đến Hòa Hy Quốc mặc dù không xa, nhưng đại đội nhân mã cũng đi gần nửa tháng mới tới. Hòa Hy Quốc phái người đến tiếp đón và khoản đãi, an bài chỗ ở, sau đó Mục Thư Yến được cung nhân đưa đi. Qua hơn một tháng lại nghe được tin Mục Thư Yến được phong làm Ngọc Sung Hoa. Cấp bậc này cũng không quá cao, mà Ngọc Phù Quốc chỉ là nước nhỏ, có thể được phong đã không tệ. Huống chi chỉ cần được sủng ái, được gia phong thêm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng Mục Thư Du ở đây lại không được thuận lợi. Thống Đức Đế đặc biệt an bài đại hôn ở Bình Khánh Vương Phủ. Còn mấy lần phái người đi tìm, nhưng Bình Khánh Vương gia lại nhất quyết không về. Lại không thể bỏ qua giờ lành ngày tốt. Bởi vậy Mục Thư Du chỉ có thể một thân một mình làm hết các nghi thức. Từ đó thành Bình Khánh Vương Phi, cùng gia quyến của Bình Khánh Vương Phủ ở tạm tại Ngu Thành. Mục Thư Du mất hơn nửa tháng mới hiểu hết các mối quan hệ của Vương Phủ. Tại đây mặc dù không có phụ mẫu để hiếu kính hầu hạ, nhưng Bình Khánh Vương lại có một di mẫu là Trần Thị được phụng dưỡng trong Phủ. Đây là người duy nhất có vai vế cao hơn Mục Thư Du. Có rất nhiều những trắc phi, thiếp thất không có danh phận, lại còn có hơn 10 vị vương tử quận chúa con của Vương gia. Cái Phủ này cũng là quá náo nhiệt. Cũng may Mục Thư Du không muốn quản chuyện trong phủ, cho nên trừ khi trong vương phủ có chuyện cần nàng phải ra mặt đúng theo quy tắc của vương phủ. Tất cả những cái khác đều do Trần Thị quyết định. Sau một thời gian, mọi người thấy nàng không có gì khác biệt, cũng không lập ra quy tắc mới gì. Trong phủ có vương phi hay không có vương phi cũng không khác biệt lắm, liền cảm thấy yên lòng. Nửa năm tiếp theo trôi qua bình an vô sự. Bên này Mục Thư Du cũng cảm thấy vừa ý, nếu có thể như vậy trôi qua cả đời thì thật tốt. Trần Thị rất tôn trọng nàng. Hơn nữa thân phận của nàng vốn cao quý. Người khác thấy nàng đều phải hành lễ. Chưa kể không có người quản. Cuộc sống của nàng thật sự rất tự tại. Vương Phi, Vương Phi, Như Lan đứng ở ngoài trướng nhẹ nhàng gọi hai tiếng. Mục Thư Du đọc sách mệt mỏi đang nằm nghỉ ngơi. Nàng dẫn theo vài cung nữ thân cận đến Hòa Hy Quốc. Mục Thư Du miễn cưỡng hỏi. Chuyện gì? Vương Phi, xảy ra chuyện lớn. Nô tỳ vừa nghe có người nghị luận. Nói là Bình Khánh Vương gia hình như đã trở về. Cách Trương.